Xuyên thành cha A vườn trường trong sách. Chương 180. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nguyệt Lượng bị tổn thương đến 1 vạn điểm. Không phải nói là cùng nhau xây dựng một mặt trận thống nhất sao? Mẹ sao lại muốn gọi video với mommy rồi? Tô Ngữ Băng nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Tiểu Nguyệt Lượng mà bật cười. Hôn bé một cái rồi nói. Không sao đâu. Con không muốn để ý đến mommy thì cứ không để ý, mẹ chỉ là hơi nhớ cô ấy thôi. Bé ngoan nhé, Tiểu Nguyệt Lượng nhìn mẹ, rồi lại tiếp tục chơi với con lợn nhỏ. Thật là, mẹ sao mà thay đổi nhanh vậy? Tô Ngữ Băng nhìn đồng hồ, bây giờ là 8 giờ tối ở đây, tính theo giờ bên kia thì là khoảng 8 giờ sáng. Cô liền quyết định gọi video cho Mạc Du Tâm. Lúc này Mạc Du Tâm vừa ăn sáng xong, đang thay đồ vest, nhìn thấy cuộc gọi video từ Tô Ngữ Băng, liền vội vàng nhận cuộc gọi. Cô nhìn thấy Tô Ngữ Băng trong màn hình, cười nói, cậu này và Tiểu Nguyệt Lượng đã ăn tối chưa? Mấy ngày nay thế nào? Nhóc con còn giận mình không? Tô Ngữ Băng hừ nhẹ một tiếng, đừng nói Tiểu Nguyệt Lượng giận cậu này, mình cũng sắp giận rồi đây. Mạc Du Tâm ngẩn người, cô cứ ngoan ngoãn ở nước ngoài không làm gì, sao vợ lại giận mình chứ? Mạc Du Tâm vội vã hỏi, mình làm sai gì sao? Sao cả cậu này cũng giận mình? Tô Ngữ Băng chọc chọc lưng Tiểu Nguyệt Lượng, hừ một tiếng với Mạc Du Tâm, ai bảo cậu này cười ngọt ngào như vậy trong tin tức? Cậu này biết không, cậu này lại lên hot search rồi đó. Rất nhiều người gọi cậu này là ông xã, bà xã đấy. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng cười. Mình cảm thấy ai đang ghen thế? Sao mà mùi giấm chua nặng thế? Đúng, sao rồi? Không được à? Mình chính là ghen đó. Tô Ngữ Băng nói, giọng vẫn có chút ấm ức. Mạc Du Tâm dịu dàng an ủi. Vợ à, cậu này không cần ghen đâu. Dù họ có gọi thế nào đi chăng nữa, mình cũng chỉ là của một mình cậu này thôi. Đợi ngày mai mình ngoan ngoãn về, nằm bên cậu này được không? Tô Ngữ Băng bị lời nói của Mạc Du Tâm làm tai nóng bừng. Cô nhẹ ho một tiếng rồi mới lên tiếng. Ai muốn ngủ với cậu này chứ? Tiểu Nguyệt Lượng còn ở đây. Cậu này đừng nói linh tinh. Tiểu Nguyệt Lượng cũng ở đây sao? Để mình nhìn Tiểu Nguyệt Lượng nào. Mạc Du Tâm vội vàng nói. Tô Ngữ Băng chọc nhẹ vào vai Tiểu Nguyệt Lượng. Tiểu Nguyệt Lượng quay đầu nhìn mẹ mình, rồi thấy mặt mommy trong điện thoại. Bé kiên quyết quay mặt đi, còn đẩy mông lên màn hình. Bé đâu dễ dàng bị dỗ như vậy. Hứ, Mạc Du Tâm nhìn hành động của Tiểu Nguyệt Lượng mà vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Thở dài, nhóc con xấu, chờ đó, sau 2 ngày nữa mommy về sẽ chơi với con. Sao lại giận dữ như vậy? Tiểu Nguyệt Lượng nghe thấy tiếng mommy nói, cái mông vẫn quay về phía màn hình, không thèm nhìn mẹ. Tô Ngữ Băng bị hành động nhỏ của Tiểu Nguyệt Lượng làm vui. Cô tiến lại gần hôn Tiểu Nguyệt Lượng một cái rồi nói, Tiểu Nguyệt Lượng không muốn để ý đến mommy đâu. Được rồi, chờ mình về sẽ dỗ nhóc con xấu. Tô Ngữ Băng à, mình còn phải tham gia hoạt động. Mình phải đi rồi. Mạc Du Tâm nhìn Tô Ngữ Băng, hơi luyến tiếc nhưng vẫn phải cúp điện thoại. Tô Ngữ Băng nhìn Mạc Du Tâm cũng không nỡ tắt máy, nhưng vẫn lên tiếng, cậu này đi nhanh đi, xong việc rồi nhớ nghỉ ngơi. Mình sẽ chơi với Tiểu Nguyệt Lượng một lúc nữa rồi chúng ta cũng phải ngủ. Được, chúc cậu này ngủ ngon, nhớ nghỉ ngơi sớm nhé. Mạc Du Tâm dịu dàng nói. Khi cô vừa tắt điện thoại xong, điện thoại của Chu Vũ Toàn đã gọi đến thúc giục. Mạc Du Tâm vội vã thay áo khoác và đi vào thang máy. Khi cô lên xe, trong xe chỉ còn vài người. Em gọi video với Tô Ngữ Băng một lúc, Tiểu Nguyệt Lượng vẫn giận em, giờ còn không thèm nhìn em. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng cười với Chu Vũ Toàn, em mau về dỗ Tiểu Nguyệt Lượng đi. Tối mai chúng ta sẽ đến kinh thị rồi. Ngày kia em có thể về Tây Ninh rồi. Chu Vũ Toàn an ủi cô. Đến lúc đó xem sao. Nếu có chuyến bay thì em sẽ xem thử tối mai có thể bay về không. Em cũng nhớ họ rồi. Mạc Du Tâm cười nói. Cô không ngờ rằng, kiếp trước cô sống như một con sói đơn độc. Kiếp này lại có nhiều người để cô lưu luyến đến vậy. Được rồi, Chu Vũ Toàn gật đầu mỉm cười nói. Hôm nay, lịch trình của họ là đến xem các thợ điêu khắc của quốc gia Maple thực hiện điêu khắc ngọc. Tiến hành một buổi trao đổi kỹ thuật, Mạc Du Tâm và Chu Vũ Toàn cùng đi. Vài thợ điêu khắc đi cùng với các lãnh đạo lớn, nghe các thợ điêu khắc Maple giải thích. Chu Vũ Toàn không nhịn được, thử dùng một số công cụ điêu khắc của bên đó. Lãnh đạo lớn vì ấn tượng tốt từ bài phát biểu của Mạc Du Tâm hôm qua, đã mời cô ở lại gần và hỏi vài vấn đề về ngành điêu khắc trong nước. Cuối cùng, khi họ chuẩn bị rời đi, lãnh đạo lớn còn trò chuyện thân mật với Mạc Du Tâm. Hỏi cô hiện đang bận gì? Mạc Du Tâm cười trả lời. Hiện tại tôi đang học năm cuối ở Đại học Tây Ninh. Và cũng đã đầu tư vào một công ty. Những việc gần đây tôi bận nhất là chuẩn bị cầu hôn bạn gái. Câu trả lời thẳng thắn của Mạc Du Tâm khiến cả đoàn lãnh đạo đều bật cười. Lãnh đạo lớn còn mỉm cười nói. Tốt đấy. Kết hôn là chuyện lớn, kết hôn sớm cũng là điều tốt. Khi trở về khách sạn, Mạc Du Tâm đã bắt đầu mong mỏi về nhà. Sáng mai họ sẽ đi chuyên cơ trở về thủ đô. Mạc Du Tâm bắt đầu thu dọn hành lý. Cô không thể chờ đợi được nữa, chỉ muốn bay về bên Tô Ngữ Băng và Tiểu Nguyệt Lượng. Cuối cùng cũng đến sáng hôm sau, Mạc Du Tâm là người đầu tiên ăn sáng xong. Xách vali xuống lầu, Chu Vũ Toàn tưởng rằng mình đã đủ sớm, nhưng khi xuống lầu lại gặp Mạc Du Tâm còn sớm hơn. Nửa giờ sau, cả nhóm cuối cùng cũng đã tập hợp đủ, lên xe buýt và hướng tới sân bay. Vì đây là cuộc gặp gỡ lãnh đạo, khi họ lên máy bay, các quan chức của quốc gia Maple đã tổ chức một buổi tiễn đưa cho người dân địa phương. Mạc Du Tâm và nhóm của cô đi theo sau các lãnh đạo và cuối cùng lên máy bay giữa tiếng vỗ tay và tiếng hò reo. Trong khi đó, tin tức về cuộc trao đổi văn hóa với các thợ điêu khắc của quốc gia Maple hôm qua lại lên hot search. Lần này, cả Mạc Du Tâm và Chu Vũ Toàn đều lọt vào danh sách. Thợ điêu khắc đợt này có vẻ đẹp quá mức không? Mạc Du Tâm, Chu Vũ Toàn vẻ đẹp của họ. Tôi xem tin tức để tìm chồng. Lần này, chỉ trong 2 ngày, Mạc Du Tâm và Chu Vũ Toàn đã nổi như cồn. Lượng người hâm mộ trên Weibo của Mạc Du Tâm lại tăng lên. Thậm chí cả Weibo mà Chu Vũ Toàn lâu nay không dùng cũng có thêm không ít người theo dõi. Tuy nhiên, cả hai người trên máy bay đều không quá quan tâm đến điều này. Mạc Du Tâm lên máy bay rồi tranh thủ ngủ bù. Giữa chừng có ăn một bữa, ngủ một giấc đến khi máy bay hạ cánh. Cả ngày cô ngủ mê man không biết trời đất gì. Lúc đầu, Ngô Lão còn định bảo Mạc Du Tâm về nhà ông nghỉ một ngày, nhưng bị cô từ chối. Hiện giờ cô chỉ mong mau chóng gặp được Tô Ngữ Băng và Tiểu Nguyệt Lượng. Ngô Lão thấy vậy, lại bảo tài xế đưa cô ra sân bay thủ đô. Mạc Du Tâm đến nơi còn khoảng 1 tiếng nữa mới đến giờ lên máy bay, nên cô có thể kịp chuyến. Vẫn như mọi khi, cô đem viên ngọc bích hoàng gia bỏ vào túi sách mang theo người. Những thứ khác thì bỏ vào vali lớn ký gửi. Đến khoảng 11 giờ đêm, Mạc Du Tâm cuối cùng cũng đến sân bay Tây Ninh. Cô bắt taxi về nhà. Khi về thì cả nhà đã ngủ hết rồi. Mạc Du Tâm không muốn làm ồn, nên chỉ để vali ở phòng khách và quyết định sáng mai sẽ dọn dẹp sau. Về đến phòng, cô sợ làm Tô Ngữ Băng giật mình, nên gõ cửa nhẹ nhàng vài lần rồi đứng đợi ngoài cửa. Tô Ngữ Băng nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng là Triệu Anh Chi hoặc Mạc Văn Nhân có việc gì, nên mở đèn bàn ngủ, nhìn Tiểu Nguyệt Lượng đang ngủ say bên cạnh, rồi mới đứng dậy mở cửa. Cô còn đang mơ màng, chưa kịp phản ứng thì đã bị Mạc Du Tâm ôm chặt vào lòng. Khi phản ứng kịp, cô vội hỏi, không phải nói là ngày mai mới về sao? Sao hôm nay đã về rồi? Sao không nói cho mình biết? Mình sẽ lái xe đến đón cậu này. Mạc Du Tâm cười khẽ, dịu dàng trấn an, lẽ ra là dự định về ngày mai, nhưng nhớ cậu này và con quá, vừa về nước xong đã đổi vé về Tây Ninh. Tiểu Nguyệt Lượng đã ngủ chưa? Ngủ rồi, cậu này cũng vào tắm rửa nghỉ ngơi đi. Tô Ngữ Băng cảm thấy cô bạn đời của mình gầy đi trông thấy. Vừa thương vừa yêu thương, liền áp môi hôn nhẹ lên khóe miệng của Mạc Du Tâm. Được, mình xem bé một chút rồi sẽ vào ngay. Mạc Du Tâm nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy Tiểu Nguyệt Lượng ngủ say trên giường, bụng nhỏ nhô lên nhô xuống thật dễ thương. Mạc Du Tâm khẽ cúi xuống hôn lên má Tiểu Nguyệt Lượng, thì thầm, nhóc con của mami, mami nhớ con lắm rồi, còn giận mami không? Bảo bảo không biết mami đã về, không biết ngủ mơ thấy gì mà cái miệng chẹp chẹp không ngừng. Mạc Du Tâm nhìn bảo bảo xong rồi mới vào phòng vệ sinh đi tắm. Chờ cô đi ra, Tô Ngữ Băng đã dựa vào giường chờ cô. Mạc Du Tâm nhỏ giọng nói, mau ngủ đi, vừa rồi là bị mình đánh thức. Không sao, cậu này về mình vui rồi. Tô Ngữ Băng cười nói, Mạc Du Tâm nằm bên cạnh bảo bảo. Bảo bảo nằm giữa giường lớn, nhìn bảo bảo thêm vài lần rồi mới tắt đèn ngủ. Buổi sáng bảo bảo thức dậy mở hai mắt liền ngây người. Nhìn bên cạnh thì thấy lạ lạ, dụi mắt nhìn qua, nàng nhớ tối qua bên này không có người, sao giờ lại có rồi? Bảo bảo quay đầu nhìn mẹ, thấy mami đang ngủ say, bé nhấc mông nhỏ lên xem. Bảo bảo giật mình, mami về khi nào vậy? Sao bé không biết? Bảo bảo bĩu môi, muốn giận mami, nhưng cũng muốn mami bế bé chơi đùa, nhưng phải gọi mami dậy đã. Bảo bảo nhớ lần trước mình từng làm vậy, xích cái thân nhỏ bò tới đưa tay ra mở mắt Mạc Du Tâm. Mạc Du Tâm đang ngủ say, sau đó cảm thấy mắt bị mở ra, giống lần trước bảo bảo mở mắt cô. Mạc Du Tâm mở màng mở mắt thì thấy tiểu xấu xa nhà mình đang dùng tay banh mắt mình. Mạc Du Tâm cười khổ nhìn bảo bảo của mình nhỏ giọng nói, tiểu hư hỏng của mami. Mami mới về đã khi dễ mami rồi hả? Bảo thấy mami dậy thì hài lòng, nhưng mà không quên giận mami. Bé còn chưa hết giận, khi Mạc Du Tâm định ôm con chơi đùa thì bé quay mặt bò đi để lại cái mông hướng về Mạc Du Tâm, còn lắc lư không vui. Mạc Du Tâm bị bảo bảo chọc cười, túm chân của bé không cho bé bò đi, nhỏ giọng nói, đừng giận nha, mami xin lỗi con nha, mami sai rồi, Tiểu Nguyệt Lượng đừng giận mami nha. Bảo bảo bị túm chân càng giận hơn, lắc lắc khuôn mặt liếc Mạc Du Tâm, cái miệng hô to nha nha nha chơi. Mạc Du Tâm nhìn bộ dạng bảo bảo đáng yêu, túm chân bảo bảo kéo lại, bảo bảo không phục, cái mông nhỏ lắc lư bò đi. Bé phải giận nha, không thể cho mami dễ dàng lừa được. Vừa bò được một đoạn, bé lại bị Mạc Du Tâm túm chân kéo về. Bảo bảo lúc này nhịn không được đã cười. Bé cảm thấy chơi với mami đã có chút vui vẻ, cho nên khi Mạc Du Tâm buông bé ra thì bé nhanh chóng bò đi rồi lại bị Mạc Du Tâm kéo về. Bảo bảo nhịn không được nhìn Mạc Du Tâm cười. Ha ha, vui vẻ, cái miệng nhỏ lại kêu. Mami, chơi, Mạc Du Tâm cười nhìn bảo bảo, hôn mặt bảo bảo một cái rồi dỗ dành. Ừ, mami chơi với tiểu xấu xa nha, thích mami dỗ con như vậy sao? Phải, bảo bảo làm nũng, rồi bò đi muốn mami túm chân bé kéo lại. Bảo bảo càng chơi càng vui, hoạt động có chút lớn, làm cho Tô Ngữ Băng thức giấc. Nàng mở mắt thấy hai mẹ con đang chơi vui vẻ, nhìn bộ dạng tỉa ra hỏa kia không có chút gì giống như đang giận. Cách chương.